Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 42, kỳ quái chim nhỏ. Canh 3, chúng ta đang đợi thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang, nếu là hắn sẽ không tới, chúng ta liền đi thôi. Nhìn giống nhau trong tay yêu thú xâm lâm địa đồ, Băng Dao có hơi thất vọng. Lẽ nào Diệp Tâm Trần thật sợ hãi chạy trốn? Cái gọi là xuyên qua yêu thú xâm lâm, chỉ là hắn nói mạnh miệng. Lắc đầu, ngẫm lại cũng là, yêu thú xâm lâm nguy hiểm nặng nề. Phía bên ngoài còn dễ nói, thế nhưng là yêu thú xâm lâm nội bộ, có càng cường đại hơn yêu thú. Thậm chí liền ngay cả tông sư cường giả, cũng không dám nói xuyên qua yêu thú xâm lâm. Một cái nho nhỏ nhất trọng thiên cường giả, hắn có cái gì vốn liếng nói trắng ra qua yêu thú xâm lâm? Đơn giản là khoác lác mà thôi. Thế nhưng là cùng Diệp Tâm Trần ở chung cái này trong khoảng thời gian ngắn, nàng tin tưởng mình ánh mắt, nàng tin tưởng Diệp Tâm Trần không phải loại này nói mạnh miệng người. Thế nhưng là xuyên qua yêu thú xâm lâm, thật không quá thiết thực. Mọi người ở đây đều có tâm tư thời điểm, Diệp Tâm Trần xuất hiện, thấy được Diệp Tâm Trần, Băng Dao trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Lộ Na Thủy Chung sắc mặt bình tĩnh, ban đầu lại nói Diệp Tâm Trần nói bậy Tây Môn Mộc cũng nhanh chóng câm miệng. Trên người của ngươi không phải có hàn độc sao? Đi theo ta, ta đã tìm đến người giúp ngươi trị liệu. Bất quá có thể hay không loại trừ trên người của ngươi hàn độc, ta cũng không rõ ràng. Diệp Tâm Trần nói, cho Băng Dao một hy vọng. Tây Môn Mộc căn bản cũng không tin Diệp Tâm Trần có thể cái gì có thể trợ giúp Băng Dao người, trừ phi là Hàn Băng Hỏa Phượng còn có chút hy vọng. Thế nhưng là Hàn Băng Hỏa Phượng không phải đã bị Mạn Đà La Đế Quốc Thái Tử bắt đi sao? Tây Môn Mộc vừa định nói vài câu cười nhạo nói, lại thấy được Diệp Tâm Trần ánh mắt trong lúc vô tình lườm hướng hắn túi tiền. Dọa hắn một câu cũng không dám nói, 1000 kim tệ đã là hắn nửa năm tiền tiêu vặt. Nếu như lại đến mấy lần, chính mình 1 năm tiền tiêu vặt cũng không có. Đem Băng Dao đám người đi theo Diệp Tâm Trần đi đến Hàn Băng Hỏa Phượng sao huyệt. Liền nhìn đến một người trung niên xinh đẹp nữ nhân đứng ở sào huyệt cửa. Ân Nương thấy được Diệp Tâm Trần tới đây, Hàn Băng Hỏa Phượng 10 phần cung kính đối Diệp Tâm Trần thi lễ. Băng Dao đám người nghi hoặc nhìn xem Hàn Băng Hỏa Phượng. Vừa rồi tứ đại tông sư cùng Hàn Băng Hỏa Phượng đánh một trận thời điểm, bọn họ căn bản cũng không có thấy được trung niên mỹ phụ này. Thế nhưng là trung niên mỹ phụ có thể một thân một mình xuất hiện ở yêu thú xâm lâm. Có thể tưởng tượng nàng thực lực tuyệt đối không kém. Đây là Hàn Băng Hỏa Phượng, Diệp Tâm Trần nói. Diệp Tâm Trần nói rất tùy ý. Lại đem Băng Dao, Tây Môn Mộc đám người cho hù đến. Ngươi nói đùa gì vậy? Hàn Băng Hỏa Phượng không phải yêu thú sao? Trước mắt rõ ràng là nhân loại. Đúng vậy. Hàn Băng Hỏa Phượng còn bị Mạn Đà La Đế Quốc người cho bắt đi. Người cũng không thể tùy tiện tìm người liền nói chính là Hàn Băng Hỏa Phượng. Mấy người 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận, muốn đem Diệp Tâm Trần cái này không thực tế ý nghĩ cho bỏ đi. Diệp Tâm Trần rất là vô ngữ, không nghĩ tới mình nói thực, bọn họ cư nhiên không tin Hàn Băng Hỏa Phượng có thể an toàn. Tất cả đều là Diệp Tâm Trần trợ giúp. Nàng đối Diệp Tâm Trần 10 phần cảm kích. Thấy được bởi vì chính mình biến thân trở thành nhân loại, ân công bằng hữu cư nhiên không tin mình chính là Hàn Băng Hỏa Phượng. Tất, một tiếng thanh thúy khóc gọi. Mãnh liệt hỏa diễm thậm chí thiêu đốt lên. Hàn Băng Hỏa Phượng phóng lên trời. Trên không trung lưu lại một yêu mỹ đường cong. Mà Băng Dao đám người lại trực tiếp trợn mắt, cư nhiên thật sự là Hàn Băng Hỏa Phượng. Hơn nữa cái này Hàn Băng Hỏa Phượng rõ ràng còn là có thể biến thành nhân loại. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? bọn họ còn chưa từng nghe qua yêu thú có thể biến hóa nhân loại. Có thể biến thành nhân loại, còn có thể xem như yêu thú sao? Băng Giao kinh ngạc lúc sau, cuồng hỉ, có Hàn Băng Hỏa Phượng trợ giúp, chính mình hàn độc hẳn là có thể loại trừ. Hàn Băng Hỏa Phượng không nguyện ý làm cho nhân loại tiến nhập chính mình sao huyệt. Cuối cùng chỉ có Diệp Tâm Trần cùng Băng Giao đi vào. Bước vào sao huyệt lúc sau, Diệp Tâm Trần thật hối hận đi tới. Bên ngoài thoạt nhìn, lúc này giống như một cái phổ thông huyệt động. Thế nhưng là bên trong lại khắp nơi đều là một chút vàng bạc châu báu. Thậm chí là rất cường đại pháp bảo. Linh đan rượu dược, cũng không biết Hàn Băng Hỏa Phượng là từ chỗ đó làm ra. Những cái này tài phú đầy đủ sánh ngang một cái vương quốc tài phú. Thấy được Băng Giao kinh ngạc bộ dáng, Hàn Băng Hỏa Phượng nói, ngươi là ân công người yêu sao? A, Băng Giao đã giật mình, sau đó liền phản ứng kịp Hàn Băng Hỏa Phượng nói là cái gì? Không phải, Băng Giao có chút lúng túng, ánh mắt vụng trộm nhìn về phía Diệp Tâm Trần. Bất quá Diệp công tử ánh mắt như thế nào kỳ quái như thế? Ngươi không phải công tử người yêu. Cái kia ân công khẳng định thích ngươi. Hàn Băng Hỏa Phượng nói. Không phải, chúng ta nhận thức không lâu sao? Băng Giao giải thích nói. Làm sao có thể, nếu như ân công không thích ngươi nói. Vì sao nguyện ý cầm những cái này tài phú để ta ra tay trợ giúp ngươi trị liệu hàn độc? Hàn Băng Hỏa Phượng không tin. Cái gì? Những cái này tài phú chính là Diệp công tử. Băng Giao bị trấn trụ. Chính là ân công cứu ta. Ta đem những cái này tài phú toàn bộ đưa cho ân công. Để báo đáp ân công ân cứu mạng. Thế nhưng là ân công không muốn. Hắn chỉ cần ta đáp ứng đem ngươi trên người hàn độc loại trừ. Nghe được Hàn Băng Hỏa Phượng nói. Băng Giao thật bị cảm động đến, nàng trước kia là gia tộc hy vọng, thế nhưng là hàn độc sự tình mà ra, nàng tự thành gia tộc đứa trẻ bị vứt bỏ, đi đến Ngô Việt Quốc, tại Hà Nam Thành Học Viện là một cái phổ thông đạo sư. Không phải là không gia tộc trục xuất chính mình, đem chính mình tự sanh tự diệt, lúc nào thời gian có thể có một nam tử tử. Nguyện ý buông tha cho một quốc gia tài phú tới cứu mình, liền coi như là gia tộc thân nhân cũng làm không được a. Băng Giao trong mắt mang theo sương mù, nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt tràn ngập cảm kích. Hàn Băng Hỏa Phượng cùng Băng Giao trong đó đối thoại, Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có chú ý tới. Ánh mắt của hắn toàn bộ bị trước mắt sáng long lanh kim tệ cho hấp dẫn lấy. Diệp Tâm Trần thật hối hận đi tới, tại không biết nơi này tài phú thời điểm, bỏ qua liền bỏ qua, thế nhưng là trước mắt nhiều kim tệ như vậy, chính mình nằm ở đống kim tệ bên trong ngủ mộng tưởng liền như vậy cùng mình lướt thoáng qua. Diệp Tâm Trần lá gan đau a. Ngay tại Diệp Tâm Trần từ buồn bã tự oán thời điểm, hắn nhìn thấy một đoàn hỏa hồng sắc bóng dáng tại đống kim tệ bên trong lăn qua lăn lại. Diệp Tâm Trần xoa xoa con mắt, cho là mình nhìn lầm. Rất nhanh, Diệp Tâm Trần liền phát hiện thật sự có một cái như hỏa diễm giống nhau chim nhỏ. Tại đống kim tệ chung lăn qua lăn lại, Diệp Tâm Trần giận dữ. Lão tử tâm nguyện còn không có thực hiện. Như thế nào một chú chim nhỏ lại nhanh như vậy có thể tại đống kim tệ chung lăn qua lăn lại. Diệp Tâm Trần chưa cùng Thượng Hàn Băng Hỏa Phượng cùng Băng Giao. Hắn trực tiếp xông lên, nghĩ muốn cầm hồng sắc chim nhỏ bắt lấy. Thấy được Diệp Tâm Trần xông lại, hồng sắc chim nhỏ giống như một con mũi tên nhọn giống nhau. Trong chớp mắt liền biến mất. Diệp Tâm Trần trực tiếp té vào đống kim tệ bên trong. Hồng sắc chim nhỏ biến mất. Diệp Tâm Trần chính là trông thấy. Té vào kim tệ chung. Hắn là cố ý. Tiện tay một chảo. Cũng không biết có bao nhiêu kim tệ. Bị Diệp Tâm Trần nhét vào trong túi quần. Diệp Tâm Trần lộ ra thỏa mãn nụ cười. Theo đống kim tệ bên trong xuất hiện. Tuy rằng số lượng có chút thiếu. Thế nhưng Diệp Tâm Trần đã rất thấy đủ. Chỉ cao khí ngang, Diệp Tâm Trần nhanh chóng đuổi theo Băng Dao cùng Hàn Băng Hỏa Phượng bước chân. Bành, một tiếng, Diệp Tâm Trần đầu bị một cái nhọn đồ vật mổ một cái. Ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến cái kia biết hồng sắc chim nhỏ bay ở giữa không trung, chính vẻ mặt nộ khí nhìn xem chính mình. Diệp Tâm Trần đối với hồng sắc chim nhỏ giơ ngón tay giữa lên, vẻ mặt coi rẻ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.